Chương 515, Các Lô Bang, Odin, Johnson. 510 năm, Các Lô Bang, Odin, Johnson. Lúc này một đám người đều tại lẫn nhau hỏi, Kuriyama đại nhân cùng Miyazaki Vu đại nhân đâu, làm sao không nhìn thấy bọn hắn? Không gặp, nói không chừng hai vị đại nhân còn tại trong văn phòng, căn bản liên lạc không được, môn cũng không ai mở, có nhân giải thích nói, tự hồ Kuriyama Jun cùng Miyazaki càng sự tình cũng không tính là bí mật gì, không muốn thảo luận đại nhân việc tư, riêng phần mình chỉnh lý biên đội, không cần loạn, một cấp cảnh giới, một người gặp nguy không loạn nói ra, Kuriyama đại nhân không tại, nơi đây tạm thời do ta chỉ huy. Lữ thụ tại rối loạn trong đám người đi ra ngoài, thần tập rối loạn chỉ là tạm thời, đối phương chiến đấu tố dưỡng rất cao, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chỉnh lý cốt biên đội, hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi. Lữ thụ đi vào cửa chính, vây quanh ngoại vi cảnh vệ liền lạnh lùng nhìn xem hắn tới gần, thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Hắn đối hai tên cảnh vệ đem cửa cấm thẻ đưa ra ngoài, cho đi, Kuriyama đại nhân đã phê chuẩn. Một cấp cảnh giới, hiện tại ai cũng không cho phép ra ngoài, cảnh vệ mặt không thay đổi nói. Lữ thụ trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, cái này ai thông báo, ta cầm thế nhưng là Kuriyama đại nhân phê chuẩn. Takashima Bijin đại nhân thông báo. Lữ thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, xong mẹ nó con nghé, Kuriyama dung mặc dù ngưu bức, nhưng ngưu bức nữa cũng không có Takashima Bijin ngưu bức a. Nếu là Takashima Bijin chỉ lệnh không nhường ra đi, xem ra đây là muốn để cho mình giết ra ngoài a. Lữ thụ trong lòng sát cơ nhất thời, lúc này đám người hỗn loạn, đúng là hắn rời đi thời cơ tốt nhất. Nhưng vào đúng lúc này đại môn lại chính mình mở ra, lữ thụ thình lình nhìn thấy Takashima bình tĩnh từ bên ngoài bước nhanh đến, phong tỏa đại môn, không có ta cho phép ai cũng không cho phép đi ra ngoài, buông xuống thép áp. Lữ thụ. Đại ca, ngươi lúc này bỗng nhiên trở về thật thích hợp sao, ngươi trở về ta làm sao đây, bảo bối của ta linh thạch làm sao lấy ra đi a? Bang một tiếng, đại môn thép áp buông ra, đem toàn bộ đại môn chắn cực kỳ chặt chẽ. Cái này thép áp là thần tập nội bộ chống cự nơi khác là dự bị không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Cái này không có Takashima Bijin mệnh lệnh sợ rằng cũng ra không được. Takashima Bijin nhìn lữ thụ một chút, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Áo, ta đến xem có hay không có thể giúp một tay địa phương. Lữ thụ điềm nhiên như không có việc gì nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tại nhỏ máu, trong tay nắm chặt hơn 9 vạn mai linh thạch kết quả ra không được. Ngươi nói sầu nhân không lo nhân. Takashima Bijin căn bản không có thời gian để ý tới hắn, mà là nhảy lên leo lên tường thành quan sát đối phương khoảng cách. Lữ thụ cũng không dám cứ như vậy từ trên tường rào mặt trực tiếp đột phá, dù sao Takashima Bijin ở chỗ này đốc chiến, vạn nhất đối phương mặc kệ ngoại địch trước nện chính mình làm sao xử lý. Hắn yên lặng trả lời thành lũy, tiến đến ngay tại tổ chức nhân thủ một cái cấp C bên người nghe hắn đối biên hạ thần tổng thể thành viên làm trước khi chiến đấu động viên, Bắc Âu thần tộc tiến công thần tập, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng. Chúng ta chắc chắn cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Lữ thụ ở bên cạnh hít một hơi lãnh khí, Bắc Âu thần tộc, kia mẹ nó không phải các lô bang chỗ tổ chức sao, lại nói lữ thụ đi vào thần tập về sau tiếp thu tình báo đều tại thần tập có liên quan, về phần Bắc Âu thần tộc bên kia tin tức, nhất định cũng không biết lữ thụ cùng các lô bang quan hệ a. Thế nhưng là lữ thụ không nghĩ ra các lô bang vì sao lại giết tới nơi này tới, Bắc Âu khoảng cách thần tập xa như vậy. Không phải là vì chính mình a, à, lữ thụ không cách nào xác định, nhưng kỳ thật trong lòng đã có mơ hồ đáp án, dù sao Bắc Âu thần tộc cùng thần tập cách xa nhau vạn dặm bình thường cũng không có gì liên quan, lúc này bỗng nhiên tiến công tới, nói không phải là vì hắn báo thù lữ thụ đều có chút không tin, loại cảm giác này rất phức tạp, trên thế giới này ngoại trừ lữ tiểu ngư, lại còn có những người khác nguyện ý vì hắn không màng sống chết, có thể lữ thụ cảm động thì cảm động, nhưng cái này tới cũng quá là lúc này rồi. Giờ này khắc này lữ thụ cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, hắn hiện tại thân ở trước khi chiến đấu động viên tẩy não hiện trường vừa nghĩ sự tình vừa đi theo mọi người hô, thề cùng thần tập cùng tồn vong. Kết quả người khác đều không hô dù sao loại này khẩu hiệu hô hô cổ vũ một cái sĩ khí là được, thật muốn vẫn hô xuống dưới còn thế nào bố trí phòng ngự a, nhưng mà, lữ thụ còn tại hô, vị kia cấp C cao thủ nhịn không được, đừng hô đừng hô. Lữ thụ sửng sốt một chút nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không không muốn cùng thần tập cùng tồn vong? Cấp C cường giả, thề cùng thần tập cùng tồn vong. Đến từ sông giả Thái Lan tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ đột nhiên hỏi, Bắc Âu thần tộc tới bao nhiêu nhân a? Cái kia cấp C cao thủ sửng sốt một chút, giống như chỉ có Bắc Âu thần tộc trở thành mới lãnh tụ nữ hài cùng hai cái cực đại vô cùng sắt thép kỵ sĩ. Phốc, lữ thụ kém chút phun ra một nguồn máu đến, tình huống như thế nào a? Liền ba nhân tới. Trên thực tế lữ thụ căn bản không biết kia hai cái kỵ sĩ liền mọi người không tính, là đã từng Bắc Âu thần tộc lưu lại kỵ sĩ khôi lỗi, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Bắc Âu thần tộc tựa hồ chỉ Cát Lô Bang một người. Đối với Cát Lô Bang tới nói đây là hắn ân oán cá nhân, mặc dù toàn bộ Bắc Âu thần tộc đều bởi vì Odin huyết mạch đưa nàng phụng làm mới chúng thần chi chủ, nhưng mà vấn đề ở chỗ nàng không muốn liên lụy trong tộc thành viên cùng với nàng làm hy sinh vô vị, dù sao chỉ cần là chiến tranh liền nhất định sẽ người chết, mà Bắc Âu thần tộc sở dĩ nguyện ý hiệu trung Cát Lô Bang không hề chỉ là bởi vì nàng đã thức tỉnh Odin huyết mạch, bởi vì hiện tại Bắc Âu thần tộc cấp B cường giả cũng không tính rất nhiều, cho nên mọi người cũng không xác định Odin huyết mạch là liền một người này có thể thức tỉnh, vẫn là nói những người khác cũng được. Đây cũng là lúc trước coi như Cát Lô Bang cái cổ đằng sau có Vĩnh Hằng Chi Thương ấn ký tại, mọi người cũng chỉ là quan sát. Nhưng ngay tại cái này do dự ở giữa, kia hai tên tất cả mọi người coi là chỉ là trang trí kỵ sĩ khôi lỗi bỗng nhiên tuyên bố đối Cát Lô Bang hiệu trung, đồng thời trở thành Cát Lô Bang tay trái tay phải bên trên ấn ký. Nói cách khác, hai vị kia kỵ sĩ hiện tại là Cát Lô Bang tài sản riêng, người khác căn bản ngay cả dùng đều dùng không thành. Kỵ sĩ hiệu trung mới là dẫn đến Bắc Âu thần tộc triệt để đoàn kết lại căn nguyên, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, chính thống chúng thần chi chủ đã xuất hiện, bọn hắn thân là thần tộc lẽ ra thần phục. Nếu là lúc này Lữ Thụ thu hoạch được Cát Lô Bang tâm tình tiêu cực giá trị liền sẽ phát hiện, Jin, Johnson, Cát Lô Bang, Odin, Johnson. Tổng thể tới nói dạng này tổ chức hệ thống muốn so thần tập bên này thật tốt hơn nhiều, bởi vì lãnh tụ một màn liền không có chút nào tranh luận, chỉ bất quá đám bọn hắn có chút nhất cả trứng chính là, lãnh tụ của bọn họ ngay tại vì một cái thiên la địa võng cao thủ tử vong mà thương tâm gần chết, mỗi ngày cơm đều ăn không vô, mọi người tưởng tượng đây không phải biện pháp A. Odin nếu là chết đói Bắc Âu thần tộc còn mẹ nó chơi cái rắm A, cái này mẹ nó không phải nói đùa đó sao, cho nên liền có nhân cho Cát Lô Bang nói, ngài nhất định phải ăn cơm A, dạng này về sau tấn thăng cấp A mới có thể vì hắn báo thù có phải hay không. Kết quả sách đề nghị này nhân hiện tại thật muốn quạt mặt mình, ngày thứ hai Cát Lô Bang đã không thấy tâm hơi, ngẫm lại đều biết vị này tổ tông làm gì đi được không,